Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dùng sức mở cánh cửa. Lê Dự Húc đang đứng ở ngoài cửa bước vào, không nói lời nào, lên đi vào trong phòng cô. Không đúng, nơi này toàn bộ là của hắn. Nơi này vốn là phòng của nhà họ Lê. Đương nhiên là của hắn. Trên người hắn vẫn còn sữa, gương mặt hắn nghiêm nghị. Lúc này lại có vẻ buồn cười nhiều hơn, khiến người khác muốn bật cười. Nhưng Tô Lạc đương nhiên không có là gan lớn như vậy. Ánh mắt người này thực đáng sợ, dường như có thể giết chết người. Xin lỗi, em lập tức lau giúp anh. Tô Lạc vội vàng tìm một chiếc khăn mặt thật sạch. Căn phòng tuy nhỏ, nhưng đột nhiên lại có hơi thở của người khác. Cảm giác có chút khác lạ, có chút áp lực, cô có chút khẩn trương. Dường như đến hơi thở của cô cũng sẽ bị người này cướp đi. Cô đứng trước mặt Lê Dễ Húc, vụng về thay hắn lau đi phần sữa trên ngực. Người này lúc nào cũng mặc một chiếc áo tắm màu trắng. Chiếc áo rộng rãi, chỉ có một chiếc đai lưng buộc để giữ chặt lại. Lộ ra rõ lồng ngực, là da bóng loáng. Hơi thở trên người hắn khiến người khác không thể bỏ qua. Gương mặt tối lạc nhất thời ửng lên. Lau xong ngực, cô kiện chân, bắt đầu lòng mặc hắn. Khuôn mặt hắn tồi thui, dường như có ai đó nợ tiền hắn, thực sự rất khó nhìn. Tôi là cẩn thận lau, ánh mắt cô không dám nhìn lung tung, thế nên không quá nhìn thấy ánh lửa lóe lên trong mắt hắn. Đôi môi hắn mềm chặt hơn, thậm chí bàn tay hắn còn nắm chặt lại, lúc này còn dùng thêm sức. Tất cả là do cô gái này nhìn rất bình thường, vậy mà lại có thể khơi mào dục vọng trên người hắn. Nhìn gương mặt đỏ ửng so với gương mặt xinh đẹp của Trụ San, từ đầu tới cuối không thể sánh bằng. Không đúng, không cần nói tới Tể Trụ San, cô so với mỗi người phụ nữ bên cạnh hắn đều không thể sánh bằng. Cô rất bình thường, quá bình thường. Như gương mặt nhỏ nhắn, ửng hồng xinh xắn, dịu dàng mà yên bình. Còn vì khẩn trương mà chóp mũi có chút mồ hôi. Dưới ánh đèn thực sự rất mê người. Lê Dự Húc lại dùng thêm sức nắm chặt tay. Hắn ghét thân thể của mình để phản ứng với ý chí của mình. Đột nhiên, hắn bắt lấy tay Tô Lạc. Đủ rồi, không cần lau. Cô muốn lột da mặt của tôi sao? Hai mắt Tô Lạc mở lớn, tay cũng không biết dừng thế nào. Em... không có. Cô nhỏ giọng nói. Giọng nói mềm mại non nớt. Lúc này Dễ Húc có cảm giác muốn ném cô ra ngoài cửa sổ. Như vậy cô sẽ không thể ảnh hưởng tới hắn nữa. Nếu không phải sự tự chủ của hắn rất lớn, hắn cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Cô gái này hắn không muốn chạm tới, cũng không thèm chạm. Người phụ nữ của Ôn Vũ Nhiên hắn, hắn không có hứng thú. Nhưng tại sao cô luôn có thể có những hành động vô tâm như thế, để cho sự tự chủ của hắn được khảo nghiệm? Bà Lê, có phải cô muốn hại chết chồng cô? Đột nhiên hắn vươn tay nắm chặt chiếc cằm nhỏ của Tô Lạc, cúi đầu nhìn gần gương mặt của cô. Nhìn gần như vậy có thể thấy rõ làn da của cô không hề trang điểm, giống như là sữa nhẵn mịn. Cô gái này đúng là có một làn da thật đẹp. Môi hắn mím lại, lực tay tăng thêm một chút. Nói đi, có phải cô cố tình dùng chiếc cốc để đánh hắn? Hắn biết rõ không phải, nhưng không biết có phải bây giờ hắn cảm thấy buồn chán nên mới muốn nhìn bộ dạng lúng túng này của cô. Em không có. Tôi làm muốn lắc đầu, nhưng tay của hắn nắm cầm cô quá chặt. Không nói đến lắc đầu, hiện tại cô muốn động đậy cũng rất khó. Cô chỉ là không cẩn thận, thực sự là không cẩn thận. Hơn nữa chỉ là một chiếc cốc, sao có thể mưu sát được chứ? Nếu quả thực muốn mưu sát, thứ rơi xuống cũng sẽ không phải là cốc, mà là cái tivi. Lê Dự Húc nhìn chằm chằm hàng lông mi dài của cô khẽ động. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy lông mày mình nhíu chặt. Nhìn gương mặt Tô Lạc vì khoảng cách quá gần mà trở nên lúng túng. Hắn lại tốt tính buông tha cho cô. Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua phòng cô, sau đó trực tiếp đi tới ngồi trên giường Tô Lạc. Hắn tự nhiên vắt chéo chân. Đây vốn là chỗ của hắn, hắn muốn ở đâu đều được hết. Căn phòng vẫn không thay đổi nhiều. Trước đây căn phòng này cũng giống như những căn phòng khác. Bây giờ có thêm một cô gái, cảm giác có hương vị ấm áp hơn. Có thể sau cô gái này, căn nhà vốn lạnh lẽo đã có cảm giác như một gia đình. Trên mặt bàn cũng không có nhiều đồ, vài cuốn sách, mấy quyển tạp chí. Có một con thỏ nhỏ khá cũ. Hắn đứng lên, thuận tay cầm lấy con thỏ nhỏ. Xem chừng con thỏ này đã quá cũ rồi, nhưng rất sạch sẽ. Xem ra cô rất quý trọng thứ này. Tô Lạc vội vàng đi tới, ánh mắt nhìn chăm chú bàn tay hắn cầm con thỏ. Thế chút nữa đưa tay lấy lại con thỏ. Thứ này rất quan trọng với em. Hắn nắm chặt con thỏ trong tay, không dễ dàng trả lại cho cô. Ánh mắt màu trà dì rét. Con thỏ này có phải sao người đàn ông kia tặng hay không? Cho nên cô mới quý trọng như vậy. Ngay cả khi hắn chạm phải, rơi xuống, cô lại lộ ánh mắt sợ hãi đến vậy. Đúng, tôi là gật đầu. Ánh mắt vẫn không rời khỏi con thỏ. Con thỏ này đã cùng em lớn lên. Cái gì em cũng không có, chỉ có mỗi nó. Mẹ đã mua cho em. Cô nói tới đây thì không nói thêm gì nữa. Sau khi cha mẹ cô rời đi, cô chỉ còn có một mình. Chỉ có thứ này mới khiến cô nhớ lại. Khi cô còn nhỏ cũng được cha mẹ yêu thương. Cô cúi đầu, ánh mắt buồn khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net